cạch, cạch, kẹt kẹt, tiếng nắp quan tài được cậy lên phát ra những âm thanh gai người, nắp quan tài bật ra trước sự hoảng hốt của những người bốc mộ, một người nói với giọng khá bàng hoàng. Có thật là đã chôn 3 năm nay rồi không, sao lại còn nguyên thịt rình vào xương thế này? Cuộc đời tôi làm, cái nghề này 30 năm nay nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Một người khác hốt hoảng, không được rồi, thịt vẫn còn dính cả vào thiên kiểu này, khó rồi đấy. Trong nhà tôi có người thấy cảnh đó choáng váng, mấy bác gái còn có người suýt thì ngất xỉu. Một bác trai hỏi, vậy có khi phải dùng rơm đốt nhỉ? Ông bác người ba nãy nói làm nghề này đã 30 năm vội hết. Để nguyên đấy, đừng có đốt rơm, đốt củi gì cả. Thằng lại mày ra xe lấy mấy cái đèn của tao vào đây, có 4 cái đấy lấy cả vào đây. Người đàn ông tên là chạy vội đi lấy đèn, lát sau anh ta quay lại với 4 cái đèn khá to, ông bác ban nãy tiếp. Đèn này là đèn măng sông, không có đèn này không làm được đâu. Người chết đã tội lắm rồi, nếu mà còn dùng rượu hay xăng đốt. Thì phải tội lắm, cứ để yên đấy tôi làm cho, mọi người tránh xa chỗ này ra một chút. Tiếp đó ông ấy bảo mấy người còn lại đặt xác cậu Long lên nắp quan tài, ông ta dùng 4 chiếc đèn măng sông đã được đốt cháy đặt xung quanh xác cậu Long mỗi cái cách xác tầm 40cm. Xong xuôi ông quay lại nói với gia đình tôi, cứ đốt đèn để thế này đến lúc xác sẽ phân hủy, lúc đó mới lấy xương được. Nói xong ông dặn tiếp đội của mình, mấy đứa có khi phải chuẩn bị cả dao, lát chỗ nào còn thịt thì phải dùng dao dóc ra đấy, vải bạt, vải đỏ. Vải kê đầu cũng chuẩn bị sẵn ra đi. Lúc nào xác giã ra là làm ngay, nhanh làm xong trước trời sáng kẻo lại hỏng hết việc. Cũng may tôi có tính toán chứ không cũng gay đấy. Quả thật tuy lúc ở nhà ham hố tò mò muốn xem. Nhưng đến khi người ta bê xác cậu Long đặt trên nắp quan tài là tôi không dám nhìn nữa rồi. Khá lâu sau xác cậu Long mới giã ra, lúc này đội bốc mộ mới tưới rượu lên rồi cẩn thận nhặt từng chiếc xương xếp ngay ngắn vào một tấm vải đỏ đã được trải sẵn trước đó. Cảnh tượng khá ghê rợn với những người yếu bóng vía, có những đoạn xương còn vương những miếng thịt nhão nhoét. Chỉ nhìn thôi mà cũng đã lạnh hết người, vậy mà những người bốc mộ đó còn cầm dao khẽ cạo nhẹ lên từng mấu xương để dóc đi chỗ thịt còn dính lại. Tiếp đó họ cẩn thận rửa từng chiếc xương qua nước vang rồi đặt trên một tấm vải đỏ sạch khác. Đến đó là tôi không dám nhìn nữa rồi, 6 giờ sáng, vậy là gần 4 tiếng đồng hồ mọi việc mới hoàn tất. Sau, lần đó là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi đi xem bốc mộ, bữa cơm quá trưa ngày hôm đó nghĩ đến thôi mà tôi không dám động đũa để gắp một món gì. Vì thế mà nhìn sang bàn đội bốc mộ tôi thấy họ vẫn ăn uống ngon lành, rượu chúc nhau liên tục. Bác tôi cũng ngồi đó cảm ơn họ, quả thật may mắn là nhà tôi đã tìm được một đội bốc mộ có kinh nghiệm và khá giỏi. Nếu hôm nay mà vào tay người non kém là cũng rắc rối to rồi. Ông bác đội trưởng cười xòa. Cái nghề này không phải ai cũng làm được đâu, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi phải mất khá nhiều thời gian vậy đấy. Bình thường căng lắm cũng chỉ hơn 2 tiếng là xong. Nhưng hôm nay gặp xác còn nguyên phần thịt như vậy tốn nhiều thời gian để đốt đèn măng sông quá. Mấy cái đèn, đó là bảo bối của tôi đó. Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn tôi cũng chạy sang bên đó ngồi, cũng có lời cảm ơn đội thợ. Tôi nói, cháu hôm nay là lần đầu tiên đi xem mà sợ quá bác ạ, ông bác ngà ngà rượu vỗ vai tôi nói. Thanh niên mà yếu bóng vía thế, bốc mộ người đã chết ăn thua gì? Còn có chuyện người chết mấy năm mà vẫn sống đi lại như bình thường nữa cơ. Tôi há hốc mồm, không tin, nghĩ là ông bác đó nói phét. Nhìn tôi ông ấy cười khà khà rồi chỉ vào mấy người thợ xung quanh. Nhìn mặt là biết không tin rồi, có muốn nghe chuyện ma không? Thanh niên này mà nghe chuyện đó xong có khi sợ vãi ra quần ấy nhỉ? Cả đội thợ cười phá lên khiến tôi cũng khá bực mình, tôi nói. Được, cháu sẽ nghe, làm gì có chuyện người đã chết mà còn đi lại. Sống như bình thường, vô lý, ông bác thấy tôi có vẻ cương quyết nên cũng dừng cười, ngồi xuống ông ấy nói. Được, để hôm nay ta sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện về người mẹ quỷ. Cả bàn đột nhiên im lặng, có người khẽ lắc đầu ra hiệu không muốn ông ấy kể lại chuyện cũ, nhưng rồi câu chuyện vẫn được bắt đầu bằng một giọng điệu nghiêm túc và khá rùng rợn. Cách chương.